Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, nữ thần không khóc. Nhàn như tuyết chạy như bay đến Diệp Thiên trước mặt lúc. Tầm mắt đã sớm bị nước mắt mơ hồ, xoa lau nước mắt, chăm chú nhìn lấy trước mắt Diệp Thiên. Diệp Thiên thân hình giống như bùn nhão, giống như nằm dạp trên mặt đất, máu tươi chính liên tục không ngừng từ trên người hắn chảy ra. Trong chớp mắt hắn thân thể chung quanh 2 mét bên trong mặt đất, tất cả đều bị máu tươi nhiễm đỏ, nồng đậm gay mũi mùi máu tươi, phiêu tán tại Nhan Như Tuyết chóp mũi, kích thích Nhan Như Tuyết thần kinh. Cái này thời điểm trên đường, không có một cái nào người đi đường. Ngẫu nhiên đi ngang qua xe, ai cũng không muốn gây phiền toái, đều là mau chóng đuổi theo. Nhàn như tuyết cũng không khống chế mình được nữa tâm tình. Hoa, một tiếng, đại khóc thành tiếng, bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân. Nàng chỗ có lý trí cùng rụt rè, đều tại thời khắc này, trong nháy mắt sụp đổ. Không còn có nửa điểm băng sơn nữ thần hình tượng, một bên khóc. Một bên lung lay Diệp Thiên thân thể, nghẹn ngào la lên Diệp Thiên tên, dốc hết sức bình sinh, đem Diệp Thiên thân thể lật chuyển tới lúc, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy mất máu, hai mắt chết đóng chặt lại, còn sót lại một tia lý trí, làm cho Nhan Như Tuyết duỗi ra run rẩy ngọc, chỉ thử thăm dò Diệp Thiên khí tức, hô hấp hoàn toàn không có. Nhàn như tuyết lại xem xét Diệp Thiên mạch đập đình chỉ, trái tim cũng ngưng đập, chết, thần một dạng không gì làm không được Diệp Thiên, vậy mà chết, đầy bụng đau buồn Nhàn như tuyết, một mặt khó có thể tin biểu lộ, cái này tàn khốc hiện thực, làm nàng vô pháp tiếp nhận, thế mà, Diệp Thiên là thật chết, nàng nước mắt, lại lần nữa giống như vỡ đê như nước lũ. Phun ra ngoài, thương tâm gần chết khóc. Đúng lúc này, nàng khóe mắt liếc qua, đột nhiên phát hiện Diệp Thiên ngâm ở trong máu tươi ngón tay. Run rẩy một chút, nàng bản năng ý vị là mình xuất hiện ảo giác. Khi nàng lần nữa tập trung tinh thần, hướng về Diệp Thiên run rẩy ngón tay nhìn lại lúc, một cái bất chợt tới biến cố, làm cho nàng thướt tha uyển chuyển thân thể. Trong phút chốc biến đến cứng ngắc kéo căng, tầng hầm, qua tuổi trăm nửa nam nhân đến phòng khách lúc, đại khuê, đại lỏng cùng cái kia một, tia, không, treo, khóe mắt đuôi lông mày đều mang nồng đậm quan hệ bất chính nữ nhân. Ba người đồng thời khom người hành lý, nam trên mặt người, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trầm mặc, hướng về phía ba người phất phất tay. Ba người nên một tiếng, ngượng ngùng lui sang một bên trong góc. Tiểu Hào, ba ba xem như nhìn thấy ngươi. Nam nhân ánh mắt, trong tầm mắt hướng Nhan Tiểu Hào lúc, thoáng cái biến đến ẩm ướt, như lặn, phát ra một tiếng ý vị sâu xa cảm thán. Tốt nhiều năm không gặp, ngươi rốt cục lớn lên. Ta cũng lão, nhưng ngươi cha con ta chung quy vẫn là gặp mặt. Lúc này Nhan Tiểu Hào cũng là hốc mắt đỏ bừng, nghẹn ngào kêu một tiếng, ba ba. Nam nhân vô cùng vui mừng vỗ vỗ Nhan Tiểu Hào bả vai. Tràn đầy tự ái ánh mắt, ngắm nghía gần trong gang tấc Nhan Tiểu Hào. Từ đáy lòng cười vui nói, nhiều năm không thấy, ngươi lớn lên cao, cũng lớn lên khỏe mạnh. Sau năm đó càng thêm anh tuấn, thật không hổ là ta Chu Vương Sách nhi tử. Ba ba. Ta muốn đem họ tên đổi lại tới. Nhan Tiểu Hào chững chạc đàng hoàng xách ra bản thân kháng cáo. Chu Vương Sách thở dài ra một hơi về sau, nhẹ nhàng gật đầu, lời nói thâm thía nói, ngươi là Chu gia hậu nhân, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Đương nhiên muốn họ Chu, tính 18 năm mặt, thật sự là tiện nghi Nhan Hoa Long lão bất tử. Nhưng, sự kiện này không nhất thời vội vã, hiện tại điều quan trọng nhất là mau chóng cầm xuống Khuynh Thành tập đoàn, đem Nhan gia sản nghiệp bỏ vào trong túi, nói càng về sau, Chu Vương xách trong thanh âm, mang theo vô tận hận ý, song quyền nắm đến vang lên kèn kẹt, Nhan Tiểu Hào liên tục gật đầu xưng là, Chu Vương xách lại rất là vui mừng nói, ngươi về nước mấy ngày nay làm việc, ta rất hài lòng, mặc dù có chút tì vết chỗ sơ suất, nhưng cũng đáng được khen ngợi, những năm này, để ngươi mai danh ẩn tính, theo ngươi, mẹ, tại Nhan gia sinh hoạt, càng là ủy khuất mẹ con các ngươi, nghe được phụ thân nói là mẫu thân sự tình, Nhan Tiểu Hào khóe mắt cũng không khỏi đến hơi hơi ẩm ướt, nhuận lên, nhỏ giọng nói, ba ba, ta trong khoảng thời gian này, đều không có liên hệ với mụ mụ, ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Nàng hạ lạc, ta cũng không biết, Chu Vương sách khổ sở nói, lần trước Nhan Hoa Long chết thời điểm, nàng cùng ta thông qua một lần điện thoại, từ đó về sau, ta thì triệt để mất đi nàng tin tức, giống là bốc hơi khỏi nhân gian giống như, ta phát động dưới tay, trên trăm số huynh đệ, tại toàn thành phạm vi bên trong, tìm tòi mẫu thân ngươi hạ lạc, được đến kết luận, kinh người nhất trí, nói là, Diệp Thiên phái người bắt cóc lấy mẫu thân ngươi, muốn đem mẫu thân ngươi đưa đến sở cảnh sát, cùng Nhan Như Tuyết đối chất nhau, ở nửa đường phía trên, gặp tai nạn xe cộ, Diệp Thiên nhân mã thương vong hơn phân nửa, mẫu thân ngươi triệt để mất tích, Nhan Tiểu Hào cất tiếng nói, ba ba, sự kiện này, ngươi vì cái gì không sớm chút nói với ta, làm gì muốn gạt ta? Đối mặt Nhan Tiểu Hào oán trách, Chu Vương sách cười khổ nói, hài tử, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, mẫu thân ngươi không phải nữ nhân bình thường, nàng thụ người bắt cóc, lấy nàng tính tình cùng điệu bộ, ta dám cam đoan, nàng nhất định còn sống, chỉ là mất đi tự do, không thể cùng chúng ta giữ liên lạc, mình cha con không thể tự loạn trận cước a. Nhiều năm như vậy đều sống qua tới, thắng lợi trong tầm mắt, chúng ta một nhà ba người rất nhanh liền có thể đoàn tụ. Ngươi cũng không thể làm ẩu, lại là Diệp Thiên cái này hỗn đản, ta muốn giết hắn, Nhan Tiểu Hào tức hổn hển giơ quả đấm, hung dữ gầm thét lên, ba ba, ta có thể hiểu được ngươi nỗi khổ tâm, Chu Vương sách nắm quyền đầu, hít sâu một hơi. Trong mắt lóe ra cơ trí âm ngoan quang mang, lo lắng tê thanh nói, Nhan Như Mộng nửa đường đào thoát, lấy nàng loại kia không có chút nào chủ kiến tính tình, nàng tuyệt đối sẽ đi tìm Nhan Như Tuyết xin giúp đỡ, lấy Nhan Như Tuyết lấy đại cục làm trọng, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong lòng già. Từ trước đến nay cùng nàng có sâu sắc mâu thuẫn Nhan Như Xương gặp nạn, nàng tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, chỉ là ta rất lo lắng Nhan Như Mộng có thể hay không chuẩn xác đem tin tức chúng ta điểm dừng chân chuyển cho Nhan Như Tuyết, dù sao ngươi tại Nhan Như Xương nhà trọ nói ra Phong Lâm Trấn ba chữ này lúc ngữ khí lộ ra vô cùng hời hợt, mà lại Nhan Như Mộng lúc đó cũng nhận rất kinh hãi hoảng sợ. Nàng có thể hay không nhớ kỹ cái này địa danh cũng là ẩn số a. Nhan Tiểu Hào hung ác nham hiểm cười cười, khoát tay một cái nói, ba ba không cần phải lo lắng, ta đã nhận được tin tức, Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên hai người sớm tại một tiếng rưỡi trước liền rời đi Giang Thành thành phố khu, hướng về Phong Lâm Trấn mà đến. Hai người thật giống như là náo một chút mâu thuẫn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này thời điểm Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên đã đến Phong Lâm Trấn. Đúng lúc này, trên bàn trà điện thoại di động đột nhiên vang lên, Nhan Tiểu Hào tiếp điện thoại xong về sau, cả người nhất thời cười lên ha hà. Chu Vương Sách, Đại Khuê, Đại Lòng cùng nữ nhân kia, bốn người tất cả đều lộ ra kinh dị không thôi ánh mắt. Nhìn qua Nhan Tiểu Hào, ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, đến tột cùng là chuyện gì? có thể làm Nhan Tiểu Hào cao hứng như vậy? Bốn người nghĩ mãi mà không rõ. Mà khi Nhan Tiểu Hào đem vừa mới trò chuyện nội dung hướng bốn người ngắn gọn nói một lần, bốn người cũng là một trận kinh ngạc, chợt phát ra hoan hỉ tiếng cười to. Vừa mới Nhan Tiểu Hào nói, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết náo mâu thuẫn, quả nhiên là thật, ngay tại Phong Lâm Trấn, Nhan Như Tuyết đem Diệp Thiên cho tươi sống đâm chết. Trong phòng khách, quanh quẩn năm người tiếng cười vui. Đúng lúc này, Nhan Tiểu Hào điện thoại di động vang lên lần nữa. Mà khi hắn thông hết điện thoại về sau, ba, một tiếng, tức giận tới mức tiếp đưa di động ngã thành toái phiến. Chửi một câu, nắm thảo con mẹ nó, trên mặt nguyên bản không che giấu được vui cười thần sắc. Cũng tại thời khắc này ngưng kết, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Lại xảy ra chuyện gì? Chu Vương Sách hỏi ra bên người trong lòng mọi người nghi hoặc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.